Bá Võ Khai Hoang, chương 1236, Vô Cực Thần Trảm giai đoạn 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong dự đoán vấn thủ y gật đầu, Đại Ninh đã sở hữu thiên hạ 800 năm, Kiến Nguyên Đế lại là một vị quân vương anh minh, ít nhiều cũng có thể tụ tập chút nhân tâm, cực đông băng thành ta ở xa tận hải ngoại, uy danh không bằng là bình thường, trong mắt những thế lực này, cực đông băng thành ta hoặc là có thể ngang ngược nhất thời, nhưng không thể lâu dài. Không đến lúc, bất đắc dĩ, bọn họ sẽ không chủ động đầu hàng. Trưởng Tôn Nhược Ly lại cúi đầu nói, vì vậy nữ nhi đã sắp xếp ổn thỏa, chuẩn, bị đưa đám ngu xuẩn này lên đường. Vấn thủ y cũng không để ý đến chuyện này. Cực đông băng thành Tây Trinh, không phải vì mời khách ăn cơm, không phải vì kết bạn với người khác, mà là vì báo thù. Giống như trong Sinh Tử Thiếp đã nói, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Cực đông băng thành cần dùng đầu của đám người này để cảnh cáo bốn phương. Nàng chỉ hơi tò mò hỏi, như vậy Thiết Kỳ Bang thì sao? Thái độ của bọn họ thế nào? Trưởng Tôn Nhược Ly nghĩ thầm, hình như mẫu hậu rất để ý đến Thiết Kỳ Bang. Và kỳ chủ Thiết Kỳ Bang là Sở Hy Thanh. Đương nhiên nàng cũng rất để ý. Bên trong Quy Khư, nàng bị Tố Phong đao đánh cho cực kỳ chật vật, đệ đệ trưởng Tôn binh quyền của nàng cũng thảm bại dưới đao của Sở Hy Thanh. Đã từng có một đoạn thời gian, trưởng Tôn Nhược Ly muốn cho đôi thầy trò này một bài học, đáng tiếc là vấn thủ y nhìn chằm chằm vào việc này, khiến nàng không có cơ hội. Không lâu sau đó, Lý Trường Sinh lại một kiếm trấn áp kinh thành, khiến nàng cướp đứt suy nghĩ này. Trước khi tiêu diệt Hoàng thất Đại Ninh, đúng là không cần thiết gây thêm rắc rối. Thời gian gần đây, tất cả thủ lĩnh cao tầng của Thiết Kỳ Bang đều xé chẵn ra lẻ giấu ở trong núi rừng và dân gian. Cực đông băng thành chúng ta không có căn cơ ở Đông Châu, tạm thời không tìm được bọn họ. Trưởng Tôn Nhược Ly nói đến chỗ này lại nhíu mày, nhưng dựa theo tình huống trước mắt, dường như bọn họ cũng không có ý đối địch với cực đông băng thành. Ồ, vấn thủ y cảm thấy rất phức tạp với Sở Hy Thanh và Thiết Kỳ Bang. Nàng có một loại tâm tình không thể nói rõ được. Không thể nghi ngờ là Sở Hy Thanh chính là ngọn cỏ cứu mạng của nàng. Nhưng nàng không có mặt mũi làm như vậy, vì mạng của mình mà gặm cọng cỏ non kia, điều này là trái với đạo nghĩa của vấn thủ y nàng. Nàng há có thể vì mạng sống mà bỏ qua danh tiết của bản thân. Sau đó, vấn thủ y thu hồi tâm tư, nếu như bọn họ không có địch ý, vậy thì tạm thời mặc kệ bọn họ. Nhưng những Xê Ly và người chèo thuyền kia của Thiết Kỳ Bang cần phải giữ trung lập, để bọn họ vận chuyển lương thực cho chúng ta. Sau đó nàng lại hơi do dự, cứ thuê theo giá thị trường là được, không cần tiếc tiền bạc, nữ nhi tuân mệnh. Trưởng Tôn Nhược Ly hơi nhướng mày, cực đông băng thành không thiếu tiền, thiếu chính là thuyền lớn có thể di chuyển trên các con sông trong lục địa. Đối với đội quân yểm trợ đổ bộ xuống Đông Châu, sông Thần Tú cực kỳ quan trọng, tuy nhiên tất cả thuyền không bị bọn họ khống chế đều có thể trở thành mầm họa. Sau đó vẻ mặt của nàng hơi động, nói đến Thiết Kỳ Bang, ta còn thăm dò được hai việc có liên quan đến kỳ chủ Sở Hy Thanh của Thiết Kỳ Bang. Nói, vấn thủ y chắp tay sau lưng, trên mặt vẫn thản nhiên như không. Nàng đang suy nghĩ, không biết dạo này cọng cỏ non kia sống thế nào. Tâm tình của trưởng Tôn Nhược Ly lại khá quái dị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, mẫu hậu của nàng rất để ý đến Sở Hy Thanh kia. Nói đến thì tướng mạo của thiếu niên kia đúng là tuấn mỹ đến yêu dị. Mẫu hậu sẽ không nhìn trúng tên mặt trắng nhỏ đó chứ? Trưởng Tôn Nhược Ly vội vàng vứt bỏ suy nghĩ đại nghịch bất đạo kia. Một là, Tử Mi Thiên Quân Thủy Như Ca của Tinh Tú Tiên Tông đã đi đến Vô Tướng Thần Tông để khiêu chiến Sở Hy Thanh, cố gắng lấy lại vị trí thiếu niên thiên quân của mình. Nhưng Sở Hy Thanh đến giờ vẫn chưa xuất hiện. Vấn thủ y hiển nhiên là không có hứng thú với tin tức này, sắc mặt và ánh mắt đều không có biến hóa gì. Sau đó trưởng Tôn Nhược Ly lại nói đến một chuyện còn lại. Một chuyện khác lại có quan hệ với Vân Hải Tiên Cung. Chúng ta đã có thể xác định Sở Hy Thanh là một trong 36 người lấy được chìa khóa của Vân Hải Tiên Cung. Lúc này, sắc mặt của vấn thủ y đã hơi thay đổi. Sao lại như vậy? Nhưng ngay sau đó, nàng lại cảm thấy đây há không phải chuyện đương nhiên. Sao, Với thiên phú của Sở Hy Thanh, ai có thể tranh được với hắn? Vấn thủ y ngưng thần suy nghĩ, rồi lạnh lùng nói. Ngươi có thể gửi một đạo, tin phù, thông báo cho vô tướng thần tông. Ngươi nói có Lý Trường Sinh biết, vị trí tôn của Xiển Môn đã âm thầm ra tay, quy tắc Vân Hải Tiên Cung đã phát. Sinh biến hóa vô cùng to lớn, ngoài ra còn có mấy vị thần linh cực kỳ mạnh mẽ. Đang nhìn chằm chằm vào thứ mà thần Ngao Tán Nhân để lại. Cách chương.